Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4033, tiên dược viên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thần cửu tử bọn họ đều rời đi? Khẳng định ra đại sự, phát hiện không có, siêu cấp quân tộc rất nhiều cường giả bỏ chạy, phỏng chừng xuất hiện ghê gớm sự tình, ta có một loại dự cảm. Khẳng định cùng hỗn độn cấm khu có quan hệ, tốc tra. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Rất nhiều đỉnh tiêm cường tộc người nắm quyền đều nóng ruột. Có thể làm cho thần cửu tử bọn họ sốt ruột rời đi. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nhưng là hiện tại một tí tiếng gió đều không có lộ ra ngoài. Đạo lăng đều một đầu hơi nước. Hiện tại vẫn chưa thể xác định, chờ xác định ta sẽ thông báo cho ngươi, mặc dù là hồn thiên nữ đều bị gọi đi rồi. Hơn nữa này vẫn là hồn thiên giáo chủ mệnh lệnh, điều này làm cho hồn thiên giáo hoảng sợ, có thể làm cho cấm kỵ tồn tại đều quan tâm sự kiện. Khẳng định ghê gớm ni đạo lăng chấm mặc một hồi, vào lúc này Ngọc Thần đến rồi. Để đạo lăng nội tâm vui vẻ, nói không chắc chư thiên thương hội hiểu rõ một ít nội tình. Công tử, sợ là thần cửu tử bọn họ cũng không thể xác định. Nhưng là chúng ta chư thiên thương hội được một tay tin tức. Ngọc Thần cười hắc hắc nói. Công tử còn nhớ lần trước buổi đấu giá xuất hiện một gốc chân long dược sao? Ngươi nói chính là bị ta đấu giá đi không trọn vẹn chân long dược. Hỗn độn cấm khu đào móc ra, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hỏi, lẽ nào hỗn độn cấm khu phát sinh đại sự, có phải là có cái gì siêu cấp bí cảnh mở ra? Đúng cũng không đúng, chuyện này có chút phức tạp, Ngọc Thần vội vàng nói. Đào ra không trọn vẹn chân long dược cường giả, là một cái vũ trụ độc hành hiệp, yêu thích thám hiểm. Hắc huyền ngược lại cùng hắn có chút giao tình. Người này hiện tại trốn ở chư thiên thương hội căn bản không dám ra đây. Sợ đến gần chết. Rất rõ ràng hắn muốn tìm cầu che chở. Để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi chính là. Hắn đào móc ra một gốc trường sinh dược. Hoàn chỉnh trường sinh dược. Hiện tại sợ đến gần chết. Bởi vì bị người nhìn thấy. Hắn sợ sệt có siêu cấp quần tộc đem hắn chấn áp. Đây chính là trường sinh dược. Ai không đỏ mắt loại bảo vật này. Siêu cấp quần tộc được một gốc. Liền có thể bảo đảm tộc này lão tổ lại sống một đời a. Người này ở nơi nào? Ta nghĩ gặp gỡ hắn. Ngươi đi hỏi một chút hắn. Ha ha. Công tử. Hiện tại hắn nhưng là muốn để chúng ta chư thiên thương hội che chở. Lấy ngài ở thân phận của chư thiên thương hội. Hạt ước gì cùng ngài đặt lên giao tình. Rất nhanh Ngọc Thần mang theo đạo lăng đi vào một cái. Phòng tu luyện. Hắc huyền cũng ở nơi đây. Để đạo lăng bất ngờ chính là. Đào ra trường sinh dược chính là một ông già. Rất lớn tuổi. Đều nhanh xuống mồ. Nhìn thấy đạo lăng thời điểm, ông lão kích động chạy lên đi cười làm lành nói, tiểu tử gặp qua đạo thiên đế, đã sớm nghe nói đạo thiên đế pháp lực ngập trời, chiến lực vô địch, rồng phượng trong loài người. Hôm nay gặp mặt quả thực phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, không thiệt thòi là quát tháo thiên hạ vô địch chí tôn. Trên này đến tới mồm năm miệng 10 cuồng nịnh hót, miệng như là đem không được môn cuồng nói, để đạo lăng kém chút ngất đi, vất tay nói, ngươi đây là để ta giảm thọ, ngươi đều tuổi rất cao, ta nói lão gia tử, ngươi có thể hay không ít nói vài câu, ngươi đường đường một cái chư thiên đế, cần thiết hay không, ông lão này cười hắc hắc nói. Ta này không phải nhìn thấy trong truyền thuyết đạo thiên đế. Kích động tâm tư khó bình. Vì vậy nói thêm vài câu. Còn có chư thiên đế tính là gì? chết ở trên thân thể ngươi chư thiên đế đều nhanh đếm không hết. Liền thần hoang cùng thần tộc cổ tổ đều bị ngươi làm chết. Ông lão này cũng vạn phần kinh dị. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này đạo thiên đế dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Không phải là như là trong truyền thuyết giết người như cắt cỏ đao phủ thủ. Hắn có thể không có quên. Quãng thời gian trước chư thiên đạo thành chôn xuống ngàn vạn đại quân. Ở trong tuyệt đối có không ít chư thiên đế theo chôn cùng. Trong lòng căn bản không dám xem thường đạo thiên đế. Đạo thiên đế, hắn là ta bạn tốt. Từ Hải, Hắc Huyền cười nói. Hắn chính là lần trước buổi đấu giá lấy ra không trọn vẹn trường sinh dược cường giả. Được rồi Từ Hải, ngươi cũng đừng hoảng hốt. Chúng ta chư thiên thương hội nhưng không làm che chở người buôn bán. Nhưng là ở này chư thiên đạo thành, đạo thiên đế nơi này, ngươi còn lo lắng có người đánh tới không thành. Lần này hắn rốt cuộc đào móc ra một gốc trường sinh dược. Từ Hải sợ gần chết, căn bản không dám đi ra chư thiên thương hội nửa bước. Bây giờ nghe Hắc Huyền lời nói, hắn thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết ta rồi, ta cũng không nghĩ tới sẽ đào móc ra một gốc trường sinh dược. Từ Hải đúng không? Đạo Lăng hiếu kỳ nói. Ngươi cao tuổi rồi, theo lý thuyết sẽ không bán đi ra ngoài không trọn vẹn chân long dược. Ngươi ở hỗn độn cấm khu, hẳn là gặp phải cái gì chứ? Thực sự là cái gì đều không che giấu nổi đạo thiên đế. Từ Hải cười hi hi. Không nói gạt ngươi, lần trước ta đào móc ra không trọn vẹn chân long dược, đã nghĩ lại đi một chuyến. Sở dĩ xin nhờ Hắc Huyền lão hữu đấu giá, chính là muốn đào móc ra trường sinh dược. Ta tuổi thọ không nhiều, không trọn vẹn chân long dược trợ giúp đối với ta không lớn. Từ Hải thở dài nói. Chỉ có đọ sức một cái mới có thể đánh ra một đời. Trước tiên chúc mừng ngươi. Sự tình ngươi có thể hay không cụ thể nói một chút? Đạo Lăng hỏi. Nghe vậy Từ Hải vắng lặng một hồi, cả người sợ hãi nói rằng, ta rất khả năng đào móc ra một cái đáng sợ vườn thuốc. Ở trong đó không chỉ là một gốc trường sinh dược, ở ta đào móc thời điểm, tôi thiểu nhìn thấy 5-6 cây. Ngươi đùa gì thế? Hắc Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tin Từ Hải, là thật, đạo thiên đế đều ở nơi này. Ta làm sao dám nói dối? Từ Hải cuống lên, nói rằng, sự thực chính là như vậy, coi như là sự thực, mạnh như vậy vườn thuốc, ngươi làm sao có khả năng lăn lộn đi vào? Từ Hải căn bản không tin tưởng, ai tới cũng kỳ quái. Từ Hải lúng túng nói rằng, đột nhiên đến rồi một tiểu nha đầu, bảo là muốn đi vào. Ta xem cái tiểu nha đầu này mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng cái này vườn thuốc là một cái nào đó cấm kỵ tồn tại địa bàn. Cái tiểu nha đầu này rất khả năng là hắn khuê nữ. Ta liền, Từ Hải khá là thật không tiện, mạnh như vậy vườn thuốc hắn làm sao có khả năng bước vào. Hắn xem cái tiểu nha đầu này là cái mơ hồ trùng. Liên giả vờ giả vịt nói là hắn người thân, nhưng là để Từ Hải không nghĩ tới chính là tiểu nha đầu dĩ nhiên mở ra vườn thuốc. Một tiểu nha đầu, Hắc Huyền bọn họ lắc đầu, cảm giác cái này Từ Hải đang nói cố sự một dạng. Đạo Lăng sắc mặt biến ảo không ngừng, bấm tay một điểm, hư không run rẩy dữ dội, hiện hóa ra một cái đúc từ ngọc tiểu cô nương. Này vừa nhìn Từ Hải sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Đạo Lăng hút vào khí lạnh. Dược Thanh Nhi, là Dược Thanh Nhi. Từ Hải gặp phải tiểu cô nương chính là Dược Thanh Nhi. Đạo Thiên Đế, ngươi. Từ Hải một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Hắn làm sao có khả năng biết gặp phải nữ hài là ai? Điều này làm cho Từ Hải chấn động. Nhớ kỹ, Chuyện này không muốn nói với bất kỳ ai lên. Đạo Lăng trầm giọng nói, ngươi có thể an tâm ở đây thôn vệ trường sinh dược lột xác. Rõ ràng, ta rõ ràng, Từ Hải liền vội vàng gật đầu, nội tâm có chút kinh hoàng. Luôn mồm nói, ta cũng không có làm khó dễ nàng. Đào trường sinh dược sẽ không có đang nhìn đến tiểu cô nương này. Sau đó vườn thuốc mở ra, để hỗn độn cấm khu nhân vật đáng sợ chú ý tới. Nếu không là ta chuẩn bị hoàn toàn, căn bản chạy không ra được, Đạo Lăng rời khỏi nơi này. Từ Hải biết đến cũng có hạn, hỏi cũng là hỏi không, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có dược thanh nhi tung tích. Lẽ nào nàng đúng là một gốc tiên dược? Đạo Lăng đi tìm thương hội chi chủ. Tuy rằng thương hội chi chủ bế quan, nhưng là lưu lại một phần tinh thần ý chí. Gặp phải chuyện gì, thương hội chi chủ cười híp mắt mở miệng, hắn có thể được bất tử đạo quân đạo quả, thực sự là bằng trời tạo hóa. Đối với Đạo Lăng cũng phi thường coi trọng. Đạo Lăng đem vườn thuốc sự tình rõ ràng mười mươi nói ra, cũng nhắc tới tiên dược, trầm mặc pháp tác đại dương, lập tức cuốn lấy lên khủng bố khí lưu. Đạo Lăng thất sắc, thương minh chi chủ dĩ nhiên thức tỉnh. Đạo Lăng cảm giác hắn so với trước đây càng thêm đáng sợ. Chúc mừng tiền bối, Đạo Lăng nói rằng, xem tiền bối khí tức, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể bước ra đi, khó. Thiên nan vạn nan, chư thiên thương hội chủ nhân nói rằng, nhìn chung một cái lại một cái cổ sử, có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, quá ít, đếm không hết cái thế anh kiệt đều bị nhốt lại, vô pháp bước ra đi. Ta tuy rằng bất cứ lúc nào có thể bước ra đi, nhưng là quá khó khăn, bước đi này rất khả năng vào ngày mai, cũng rất khả năng ở vạn cổ sau, cũng khả năng một đời một kiếp đều không có hy vọng. Ta nên nhúc nhích, lần này được lớn như vậy tạo hóa, là nên đi tới tiền bối ngài đây là muốn. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một vẻ vui mừng, hắn cũng ở buồn rầu. Nếu là chư thiên thương hội chủ nhân đồng ý đi tới, tương đương với có một cái núi dựa lớn. Ta không nghĩ tới, tiên dược viên dĩ nhiên vấn thế. Chư thiên thương hội chi chủ trầm giọng nói, tiên dược viên bên trong thật có tiên dược, có đại tạo hóa, đây là một cái cấm kỵ tồn tại đều đỏ mắt tạo hóa địa. Nghe đồn này tiên dược điền là tạo hóa hải một đầu khác thổi qua đến, sự tồn tại của nó chỉ là một cái truyền thuyết. Cũng nghe đồn có người đi vào đảo móc ra trường sinh dược, còn có một cái đáng sợ nghe đồn. Nghe đồn tiên dược viên bên trong trường sinh dược mới thật sự là trường sinh dược. Chư thiên thương hội chi chủ nói lời kinh người, để Đạo Lăng đến kinh hãi. Những này truyền thuyết có chút đáng sợ, rất khó đi chứng thực. Đi, nhìn một chút này một gốc trường sinh dược. Mở ra cổ sử bí ẩn, làm chư thiên thương hội chủ nhân khí tức lan đến mà đến thời khắc, Từ Hải cả người dùng mình, hắn cảm giác đây là cấm kỵ tồn tại đến nơi này. Hết chương.